Chương 1561, chào. Chỉ cần là Hạ Nhược Phi tham gia thi đấu, cái kia ở phạt trực tiếp phương diện hắn thì nhất định là xếp hạng hàng thứ nhất, đây là chuyện không nghi ngờ chút nào. Hơn nữa các cầu thủ cũng đều tâm phục khẩu phục. Dù là ai ở nhìn Hạ Nhược Phi cùng Mark La Thẻ lần kia xác định địa điểm phạt bóng sau cuộc tranh tài, đều sẽ không còn có một tia cùng Hạ Nhược Phi cạnh tranh chủ phạt trực tiếp ý nghĩ. Ở trước khi tranh tài, đần độn so với thậm chí sáng tỏ, thi đấu bên trong bất luận ai sáng lập điểm cầu, cũng từ Hạ Nhược Phi đến chủ phạt. Mặt khác, quả cầu này cự ly cầu môn có 33 mét tả hữu, đổi thành cái khác bất luận cái nào cầu thủ, ở vị trí này đá phạt trực tiếp sút gôn. Tỷ lệ thành công đều phi thường thấp, chỉ có Hạ Nhược Phi là một ngoại lệ. Cái này đá phạt sản sinh phía sau, Nô Lỗi ngay lập tức chạy tới đem Hạ Nhược Phi từ thảm cỏ trên kéo lên, thân thiết hỏi, Hạ ca, không có chuyện gì sao? Hạ Nhược Phi nhếch miệng nở nụ cười, nói, không có chuyện gì, chính là không có phòng bị, mạnh mẽ bị kéo một hồi có chút mất đi trọng tâm, không phải vậy ta là có thể léo vào đi trực tiếp sút gôn hiện tại cũng gần như... Cái vị trí này đá phạt ngươi tỷ lệ thành công còn là rất cao. Ngô Lỗi cười nói nói. Đội bóng sau lưng, lão cầu thủ Victor Tang Thiết Tư đem cầu nhặt lên, tiểu bào đưa đến Hạ Nhược Phi trước mặt, sau đó nhếch miệng cười nói, bột cố lên tranh thủ lại vào một cái. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu. Mới vừa cái này phạm quy hết sức rõ ràng, kéo Hạ Nhược Phi áo thi đấu đều nghiêm trọng biến hình. Vì lẽ đó dị dỗ nã đội viên đối với cái này cái đá phạt xử phạt cùng với tấm kia thẻ vàng đều không có gì tranh luận, rất nhanh sẽ bắt đầu ở người thủ môn dưới sự chỉ huy sắp xếp bức tường người. Người Tây Ban Nha Phản Nhì Ổn cầu thủ cũng ở vùng cấm tuyến đầu bày xuống binh lực, bất cứ lúc nào chuẩn bị cắm vào vùng cấm. Quả cầu này cự ly cầu môn khá xa, nếu đổi lại là những khác cầu thủ chủ phạt. Dì dỗ nạ đội trên căn bản chỉ có thể tính chất tượng trưng sắp xếp một hai người tạo thành bức tường người, trọng điểm sẽ đặt tại bên trong cấm khu phòng thủ trên, nguyên do bởi vì cái này cầu đại khái S.U.E.T. sẽ treo đến trong cấm khu, để bản phương cầu thủ đi cướp bắn tỉa cửa. Nhưng dì dỗ nạ huấn luyện viên trưởng hiển nhiên là nghiên cứu qua Hạ Nhược Phi thi đấu quay video, hắn biết rõ 33 mét cũng không là một cái an toàn cự ly, hoàn toàn ở Hạ Nhược Phi trong tầm bắn. Vì lẽ đó trước giờ cũng từng có dặn dò, lần này có bô nở cái gì dồ nạ cầu thủ đứng thành một hàng, ở trọng tài chính vạch tuyến trên, dư A theo người thủ môn chỉ huy không ngừng điều chỉnh vị trí. Người thủ môn cũng là như gặp đại địch, quả cầu này Hạ Nhược Phi có thể trực tiếp sút gôn, nhưng cũng không thể loại trừ dài chuyển tới vùng cấm đi khả năng, dù sao người Tây Ban Nha Phản Nhì Ổn đội cũng là có mấy cái cao điểm, tranh đoạt đánh đầu cũng không rơi xuống hạ phong. Vì lẽ đó bên trong cấm khu phòng thủ cũng không thể lơ là, nhưng một cái đội liền mượn y một người, xóa bô nở cái đứng hàng bức tường người phía sau, những người còn lại ở vùng cấm bố phòng cũng có chút chóc khâm kiến chịu. Cứ việc quả cầu này xa cách cầu môn, nhưng dị dồ nạ đội trên dưới đều vô cùng gấp gáp. Hạ Nhược Phi thì lại một mặt tung dung, đem đá bóng bày ở phạm quy địa điểm trọng tài chính dùng bọt biển thuốc xịt vẽ ra điểm trên, sau đó liền bắt đầu chậm rãi lùi về sau. Kéo mở chạy lấy đà cự ly. Người Tây Ban Nha Phản Nhì Ổn đội thậm chí không có an bài đội viên khác lại đây giả chạy cố tình bày mê trận, đá bóng trước liền lưu Hạ Nhược Phi một người. Ngược lại Hạ Nhược Phi là đội bóng người đầu tiên nhận chức ý cầu thủ sự tình, cũng đã không phải là bí mật gì. Trọng tài chính xác nhận một hồi bức tường người, lại nói nhắc nhở vùng cấm phụ cận song phương cầu thủ, trên tay không cần có bất luận động tác gì, hắn sẽ nhìn kỹ mọi người. Sau đó trọng tài chính liền đem mắt ánh sáng nhìn về phía Hạ Nhược Phi, đem cái còi ngậm tại trong miệng, thổi lên tiếng còi đồng thời làm một phạt bóng đích thủ thế. Hạ Nhược Phi thời gian này trước tiên ngẩng đầu nhìn một chút nhớ chia bài màn ảnh lớn, lúc này thi đấu thời gian đã tới hơn nửa chừng 20 phân 30 giây tả hữu. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, hướng trọng tài chính ra dấu một cái, lại đi lên phía trước một lần nữa xếp đặt một hồi đá bóng. Tuy rằng trọng tài chính có chút bất ngờ, bất quá rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, hắn cũng không cái gì biểu thị, dù sao hiện tại người Tây Ban Nha Phản Nhì Ổn đội khí thế như hồng, Hạ Nhược Phi hoàn toàn không cần phải dùng loại thủ đoạn này kéo dài thời gian, hơn nữa hiện tại mới lên nửa chừng 21 phút, cự ly tranh tài kết thúc còn sớm đây mà khác, quả thật có chút cầu thủ đối với bảy cầu so sánh chú ý, còn có sẽ chuyên môn đem lỗ thông khí tâm vị trí tìm ra, vị trí này là đá bóng trên cứng rắn nhất địa phương. Nếu như phạt bóng thời điểm đá trúng lỗ thông khí tâm, là có thể đưa ra mau hơn cầu nhanh, hơn nữa dễ dàng phạt ra thang máy cầu. Một khi bãi cỏ không phải hết sức bình, đá bóng vị trí hơi hơi lăn một chút, rất nhiều cầu thủ đều sẽ một lần nữa đi qua bày ra đá bóng. Cái này cũng là quy tắc cho phép sự tình, vì lẽ đó trọng tài chính cũng không có gì biểu thị. Girona đội cầu thủ có chút khó chịu, bọn họ căng thẳng hơn nửa ngày rồi, kết quả Hạ Nhược Phi đột nhiên lại một lần nữa bày cầu, này nhất kinh nhất xạ cảm giác thật sự không tốt lắm. Hạ Nhược Phi chậm gì gì bỏ ra mười mấy giây thời gian, đem đá bóng một lần nữa bày ra đúng chỗ, sau đó lại từng bước một lùi về sau. Hắn một bên lùi về sau vừa ngắm hướng về nhớ chia bài màn ảnh lớn. Thời gian đã tới 20:55. Hạ Nhược Phi đứng lại bước chân, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút Girona cầu môn, dưới chân giẫm một cái bắt đầu chạy lấy đà. Girona thủ môn cũng hạ thấp trọng tâm, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm đá bóng, bất cứ lúc nào chuẩn bị dập tắt lửa. Girona đội viên tạo thành bức tường người càng là căng thẳng vạn phần, chỉ lo nhảy lấy đà sớm hoặc là chậm, đá bóng từ đỉnh đầu bọn họ bỏ sót đi. Hạ Nhược Phi chạy lấy đà bỏ ra 3 giây đồng hồ. 20:58, Hạ Nhược Phi chạy tới đá bóng trước, chân trái của hắn đâm vào thảm cỏ bên trong, đùi phải cũng không có hết sức đại phúc độ bảy chân, mà là dựa vào chạy lấy đà quán tính, thẳng thắn dứt khoát dùng ở ngoài chân lưng đá vào đá bóng trung bộ thiên hạ vị trí. Chỉ là nhìn Hạ Nhược Phi động tác, rất nhiều người thậm chí sẽ cảm thấy đây cũng là một cái chuyền bóng. Nhưng trên thực tế Hạ Nhược Phi chân này cầu sức mạnh nhưng tương đối lớn, ầm một tiếng phía sau, tạo thành bức tường người dị dồ nạ đội viên theo bản năng dụng hết toàn lực nhảy lấy đà. Nhưng mà Hạ Nhược Phi chân này cầu không chỉ tốc độ nhanh, hơn nữa độ cao cũng hết sức cao, bức tường người không có phát huy bất kỳ tác dụng gì, đá bóng trực tiếp từ bức tường người ngay phía trên bay càng mà qua. Ở ngoài chân lưng suốt gôn thường thường đường vòng cung sẽ rất lớn, vì lẽ đó dị dỗ nạ thủ môn ở trong chớp mắt cấp tốc làm ra phán đoán, ở đá bóng từ tạo thành bức tường người dị dỗ nạ cầu thủ đỉnh đầu xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã cấp tốc hướng về xa nhà trụ phương hướng chết nhào đi qua. Nhưng là hắn nhưng căn bản không nghĩ tới, Hạ Nhược Phi chân này suốt gôn đường vòng cung cư nhiên như thế quỷ dị. Với bắt đầu đá bóng đích thật là chạy góc xa phương hướng đi. Nếu như đường vòng cung không có kéo quá lớn, sẽ không trượt cửa ra lời, nhìn quỹ tích phải là chui vào góc xa, nhưng là ở phi hành quá trình bên trong, đá bóng ở cùng không khí ma sát bên dưới hơi có chút lay động, đường vòng cung tiến một bước ra tăng dị dồ nạ thủ môn nhào đi ra thời điểm, liền nhìn đến đá bóng đầu tiên là nhanh chóng về phía hắn tới gần, ngay sau đó lại cấp tốc vẽ ra đường vòng cung xa cách hắn, chạy cầu môn góc, gần phương hướng đi ngay. Dị dỗ nạ thủ môn cảm giác 10 phần tuyệt vọng, hắn đã đem trọng tâm ném ra ngoài, lúc này căn bản không thể xa hơn phương hướng ngược nào. Ở rơi xuống đất quá trình bên trong, dị dỗ nạ thủ môn não bên trong phảng phất có vô số đầu dương đà ở chạy nhảy, hắn âm thầm nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ nói, lần đầu thấy có người đánh góc gần lại muốn lượn quanh đường xa như vậy, ngươi đây là ở thanh tú cước pháp sao? Đáng ghét, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Hạ Nhược Phi chân này sút gôn kỳ thực tốc độ cực kỳ nhanh. Đá bóng ở không trung phi hành thời gian, cũng là 2 giây đồng hồ. Làm lớn biểu hiện trên màn ảnh thời gian vừa vặn nhảy đến 21 phút thời điểm, đá bóng cũng đồng thời soạt một tiếng chui vào trong cầu võng. Vành eo tở giặt sân vận động khán đài một hồi sôi trào. Tất cả người Tây Ban Nha phản nghỉ ổn fan bóng đá đều từ chỗ ngồi đứng lên, đầy mặt kích động mà nghĩ Hạ Nhược Phi phương hướng nhiệt liệt vỗ tay. Đánh vào chân này xinh đẹp bóng đường vòng cung phía sau. Hạ Nhược Phi nhưng ra hiệu các đồng đội trước tiên không cần đi lên chúc mừng. Hắn đưa ngón trỏ ra, hai tay chỉ hướng bầu trời, sau đó chạy về phía cánh bắc khán đài một mặt to lớn tỷ phổ. Hắn đứng tại khán đài phía dưới, hướng về này mặt tỷ phổ làm một chào động tác. Hạ Nhược Phi cái này chúc mừng động tác, để hiện trường xem cuộc chiến người Tây Ban Nha phản nghỉ ổn fan bóng đá càng thêm kích động không thôi. Bọn họ dồn dập hướng về Hạ Nhược Phi phương hướng vỗ tay, đồng thời phát ra tiếng hoan hô to lớn. Này mặt khán đài fan bóng đá thì càng là kích động, có tuổi trẻ fan bóng đá không ngừng vỗ ngực của mình khẩu, còn có fan bóng đá thì lại dùng sức cơ cờ xí trong tay. Eo tợ giặt sân vận động một hồi thành sung sướng hải dương. Biết rõ người Tây Ban Nha phản nghỉ ổn câu lạc bộ lịch sử bình luận viên cũng lập tức phản ứng lại. Tây Ban Nha quốc gia TV4 đài đá bóng bình luận viên lập tức liền nói, không nghi ngờ chút nào, mùa hè một cước này tiến cầu đặc sắc tuyệt luân. Không hổ là thế giới sóng tiên sinh thế nhưng, ta muốn nói là, viên này tiến cầu nắm giữ càng thêm ý nghĩa quan trọng. Mùa hè ở tiến cầu phía sau ngay lập tức cự tuyệt các đồng đội chúc mừng, mà là hai tay chỉ hướng thiên không, sau đó chạy về phía bắc khán đài. Ta nghĩ, người Tây Ban Nha bạn nhì ổn fan bóng đá nên rõ ràng nhất, này đại diện cho cái gì? Vị này bình luận viên ở hơi ngưng lại phía sau, lập tức liền hướng về trước TV xem bóng fan bóng đá giải thích nói, mùa hè đây là ở hướng về người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đã qua đời đội trưởng Đạn Nhì Hạc chào, vì lẽ đó hắn quay về bắt trên khán đài Đạn Nhì Hạc tỷ phổ làm ra chào động tác. Từ khi Đạn Nhì Hạc bởi vì bệnh tim đột nhiên sau khi qua đời, eo tờ giặt sân vận động là thêm một cái truyền thống. Ở mỗi trường tranh tài đệ 21 phút, toàn trường fan bóng đá đều sẽ tự phát vỗ tay, hướng về vị này người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội đã qua đời đội trưởng chào. Bởi vì Đạn Nhì Hạc ở người Tây Ban Nha bạn nhì ổn áo thi đấu dãy số chính là số 21 hạ đánh vào cái này tiến cầu thời gian, không nhiều không ít vừa vặn chính là đệ 21 phút. Này tên bình luận viên nói tiếp nói, vì lẽ đó, hiển nhiên hắn là đem viên này tiến cầu cho rằng hiến cho Đạn Nhì Hạc lễ vật mà hiện trường người Tây Ban Nha bạn nhì ổn fan bóng đá hiển nhiên cũng vô cùng nhận cảm động. Chúng ta thông qua đặc tả ống kính thậm chí nhìn đến vài cái nữ fan bóng đá con mắt đều đỏ hiện tại. Toàn trường fan bóng đá đều đang kêu gọi mùa hè tên, thời khắc này, hắn là tòa này sân vận động hoàn toàn xứng đáng vương giả hoa hạ bên này, phụ trách phát trực tiếp tờ thể dục bình. Luận viên Trầm Phương Kiện cùng Cổ Thiêm Ninh, cũng vì cái này tiến cầu kích động không thôi. Hơn nữa, hai vị đá bóng bình luận viên cũng đã đối với người Tây Ban Nha bạn nhì ổn cái này câu lạc bộ có đầy đủ hiểu rõ. Ở Ngô Lỗi đại biểu người Tây Ban Nha bạn nhì ổn cuộc so tài thứ nhất cùng. Đệ 21 phút toàn trường vỗ tay thời điểm, Cổ Thiêm Ninh liền hướng quan sát phát trực tiếp hoa hạ fan bóng đá giải thích người Tây Ban Nha bạn nhì ổn hiện trường fan bóng đá vỗ tay nguyên bởi vì. Vì lẽ đó, làm Hạ Nhược Phi làm ra cái này chúc mừng động tác thời điểm, Cổ Thiêm Ninh lập tức nói, Hạ Nhược Phi đây là ở hướng về Đạn Nhì Hạc chào hiện trường fan bóng đá phi thường cảm động, bọn họ hô to Hạ Nhược Phi cùng tên Đạn Nhì Hạc, thậm chí có thể không nói khoa trường chút nào. Hạ Nhược Phi dùng cái này tiến cầu, chí ít vào đúng lúc này, thành người Tây Ban Nha bạn nhì ổn mới lãnh tụ tinh thần Trầm Phương Kiện quan sát so với Tây Ban Nha bình luận viên càng thêm cẩn thận. Dù sao trên sân liền hai tên hoa hạ cầu thủ, nhất cử nhất động của bọn họ đều ở hoa hạ bình luận viên độ cao quan tâm bên trong. Vì lẽ đó, hắn lập tức liền tiếp theo Cổ Thiêm Ninh lại nói, ta còn chú ý tới một chi tiết, vừa nãy ở phạt bóng trước. Hạ Nhược Phi liền không ngừng ở nhìn nhớ chia bài trên biểu hiện thời gian, hắn thậm chí còn mượn cớ một lần nữa xếp đặt một hồi cầu, hao hết mười mấy giây, sau đó hắn không chút do dự một cước trực tiếp sút gôn, đá bóng vừa vặn ở đệ 21 phút thời điểm chui vào cầu môn, một giây đồng hồ sai lệch đều không có hết sức hiển nhiên, tất cả những thứ này chính là Hạ Nhược Phi chuẩn. Bị tốt Cổ Thiêm Ninh cười nói, ta cũng chú ý tới chi tiết này, trên thực tế ở Hạ Nhược Phi chính mình chế tạo cái này đá phạt thời điểm, hắn cũng đã liếc mắt nhìn nhớ chia bài trên thời gian, hắn hiển nhiên ý thức được thời gian này điểm ý nghĩa đặc thù, vì lẽ đó hết sức đối với thời gian tiến hành rồi khống chế này đầy đủ nói rõ Hạ Nhược Phi đối với chân mình pháp tự tin. A Trầm Phương Kiện nói, như thế khoảng cách xa trực tiếp đá phạt công cửa, hắn ở phạt bóng trước rất thậm chí đã nghĩ kỹ, muốn thế nào ăn mừng. Chuyện này quả thật là đáng sợ, ngoại trừ kỹ thuật đá bóng ở ngoài, ta cảm thấy được Hạ Nhược Phi tình thương cũng là cao vô cùng. Cổ Thiêm Ninh cười nói, ta dám chắc chắn, cái này tiến cầu phía sau, Hạ Nhược Phi tuyệt đối là người Tây Ban Nha bạn nhì ổn cầu thủ ở giữa nhất nhận fan bóng đá yêu thích một cái, hơn nữa không ai sánh bằng mặt khác, bởi vì hắn vẫn là câu lạc bộ cổ đông, vì lẽ đó ta nghĩ bản địa một ít fan bóng đá đối với hoa hạ tư bản cổ phần khống chế. Câu lạc bộ mâu thuẫn tâm lý, cũng biết bởi vì Hạ Nhược Phi cái này tiến cầu cùng với hướng về Đạn Nhì Hạc chào chúc mừng động tác, mà hạ thấp rất nhiều chúng ta có thể quan tâm. Một hồi Trầm ống kính chiếu lại Trầm Phương Kiện nói, chính là không biết hiện trường tiếp sóng phương có chú ý đến hay không những chi tiết này, nếu như Hạ Nhược Phi phạt bóng phía trước cái kia chút cử động không có kéo nhập vào cầu chiếu lại, liền có chút đáng tiếc. Cổ Thiêm Ninh cười nói, ta tin tưởng Tây Ban Nha đồng hành khẳng định sẽ không phạm loại sai lầm này. Căn cứ ta giải thích nhiều năm như vậy giải Tây Ban Nha tranh tài kinh nghiệm, Tây Ban Nha tiếp sóng phương vẫn là vô cùng chuyên nghiệp. Đang khi nói chuyện, trên TV đã bắt đầu chiếu lại cái này tiến cầu. Cổ Thiêm Ninh đoán được quả nhiên không sai, Tây Ban Nha TV tiếp sóng phương cũng không có sót phạt bóng phía trước chi tiết nhỏ, bọn họ đem Hạ Nhược Phi mấy lần nhìn màn ảnh lớn thời gian ống kính đều kéo tiến vào, bao quát Hạ Nhược Phi một lần nữa bày cầu trì hoãn mười mấy giây, cũng dùng ống kính ngôn ngữ tiến hành rồi giao cho, thậm chí còn đem một cái khác cố định máy móc vi chụp nhớ chia bài màn ảnh lớn thời gian ống kính cũng kéo vào, sau đó mới là Hạ Nhược Phi lùi về sau, chạy lấy đà phát bóng, ngay sau đó tự nhiên chính là nhiều góc độ chiếu lại cái này tiến cầu. Cuối cùng là Hạ Nhược Phi chạy về phía có đạn nhì hạc tỷ phổ khán đài tiến hành đặc thù ăn mừng cảnh tượng. Cái này chiếu lại đem tiến cầu toàn bộ quá trình đều biên tập vào, đồng thời dùng ống kính ngôn ngữ nói cho khán giả Hạ Nhược Phi phạt bóng trước đã ở dự mưu hướng về đạn nhì hạc chào mừng.